Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, đương nhiên là nhảy qua đi. Thập Thủ Liệt Dương xa cặp kia mắt dọc bên trong chiếu rọi ra lúc này Diệp Hải dáng vẻ. Một thân sáng winky, lấp lánh, hoàng kim khôi giáp, tay phải nắm hoàng kim chùy. Chuôi này hoàng kim chùy cho nó một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngoài ra, này hoàng kim khôi giáp liền ngay cả mặt đều cho che kín. Toàn thân hào quang màu vàng lưu truyền, phảng phất có thể rất tốt phòng ngự thậm chí là đàn hồi công kích. Diệp Hải cả người đều mang cho nó một loại như có như không cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho nó chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng giết chóc dục vọng. Từ từ anh, Thập Thủ Liệt Dương xà làm hồng hoang dị thú, có trí khôn nhất định. Không phải vừa nãy ám kim tam đầu biên bức vương loại kia chỉ biết dựa vào bản năng làm việc quái. Vật, có điều Diệp Hải có thể không quan tâm những chuyện đó. Vung lên hoàng kim chùy liền tấn công tới. Ầm, hoàng kim chùy vừa nhanh vừa mạnh một đòn, trực tiếp đem Thập Thủ Liệt Dương xà đập lùi. Đón lấy một nện nện ở Thập Thủ Liệt Dương xà trên người. Gào, bị Diệp Hải khủng bố cự lực cho đập đến từng bước lùi về sau. Thập Thủ Liệt Dương xà phát sinh gầm lên giận dữ, miệng rắn một tấm, mở ra một cái khuếch đại phạm vi, ý đồ đem Diệp Hải cả người đều cho nuốt vào đi. Diệp Hải trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hoàng kim chùy biến thành thương, một thương từ Thập Thủ Liệt Dương xà miệng lớn bên trong xuyên vào. Mũi thương xuyên thấu rắn não, mang ra một vệt trắng đỏ chất lỏng. Thập Thủ Liệt Dương xà thân thể lập tức cứng đờ. Tiếp theo điên cuồng rung động lên, một đôi mắt dọc bên trong nổi lên điên cuồng thống khổ ánh sáng. Có một đạo nóng rực đỏ rực ánh sáng từ ngực bụng vị trí nhanh chóng hướng về yết hầu vọt tới. Diệp Hải rút về hoàng kim thương, biến thành hoàng kim chùy, nhảy lên thật cao, một chùy con đập vào Thập Thủ Liệt Dương xà cầm trên lên. Cưỡng chế nhường nó ngậm miệng, sau đó lại là một chùy con nện ở Thập Thủ Liệt Dương xà trên đầu. Oanh, oanh, oanh, Diệp Hải đánh tốc độ cực nhanh, nhường Thập Thủ Liệt Dương xà miệng vẫn không mở ra được. Nó muốn nôn ra nội đan ý nghĩ liền như thế bị cắt đứt. Theo đánh số lần càng ngày càng nhiều, Diệp Hải trong tay hoàng kim chùy mang theo sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Đến mặt sau, dù cho Diệp Hải vì theo đuổi tốc độ, dùng suất lực lượng chỉ có 3/4, hoàng kim chùy vung lên thời điểm. Cũng phát sinh từng đạo kinh phong gào thét âm thanh. Khiến người nhìn mà sinh phố. Loạn phi phong trùy pháp. Đường Tam vẫn không có sử dụng qua hắn bị Đường Hạo mang đi 2 năm một mình sáng tạo ra loạn phi. Phong chi vũ. Nhường Diệp Hải không có cách nào ăn trộm. Chỉ có thể sử dụng này ban đầu phiên bản loạn phi phong trùy pháp. Có điều uy lực vẫn như cũ khủng bố. Theo đánh số lần tăng cường. Thập Thủ Liệt Dương xà đầu từ từ bị đập đến lõm lún xuống dưới. Nó mắt dọc bên trong chớp qua một vệt cuồng loạn vẻ mặt. Một luồng khí tức kinh khủng từ nó trong miệng đổ xuống mà ra. Thập Thủ Liệt Dương xà muốn tự bạo nội đan. Diệp Hải trong nháy mắt rõ ràng Thập Thủ Liệt Dương xà dự định. Trong tay hắn búa tốc độ càng nhanh hơn càng dày đặc rơi vào Thập Thủ Liệt Dương xà đỉnh đầu. Thập Thủ Liệt Dương xà nội đan nhưng là thứ tốt, tự bạo rất đáng tiếc. Hơn nữa này nội đan một khi tự bạo, tuy rằng không chắc có thể thương tổn được Diệp Hải, nhưng trước sau mấy trăm mét địa ngục lộ e sợ đều sẽ bị hủy. Trừ phi Diệp Hải biết bay, bằng không là tuyệt đối không qua được. Oanh, cuối cùng một chùy, Diệp Hải dùng hết toàn bộ khí lực, hoàng kim chùy lên mang theo sức mạnh, đâu chỉ vạn cân. Liền như là một tòa núi nhỏ, ầm ầm đập về phía Thập Thủ Liệt Dương xà. Cùng lúc đó, Thập Thủ Liệt Dương xà trong miệng, khí tức kinh khủng càng ngày càng bành trướng. Một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ra. Nội đan phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Oanh, búa nện ở Thập Thủ Liệt Dương xà trên đầu. Giao kích chỗ bắn ra một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích. Chu vi 100 mét đường hẹp quanh co dồn dập phá toái. Rơi vào phía dưới huyết trì, Thập Thủ Liệt Dương xà xương sọ bị hoàng kim chùy đập ra một lỗ hổng. Búa kể cả chuôi búa đi vào bên trong xương sọ. Gào. Thập thủ liệt dương xà phát sinh một tiếng trước khi chết tuyệt vọng gào thét. Trong con ngươi thần thái từ từ trở nên ảm đạm. Thập thủ liệt dương xà trong miệng cái kia cỗ khí tức kinh khủng phảng phất một hồi không có căn cứ. Khí tức hơi ngưng lại. Sau đó bành trướng co rút lại mấy lần. Chậm rãi tiêu tan xuống. Nội đan cuối cùng không có nổ tung. Diệp Hải đứng ở thập thủ liệt dương xà đỉnh đầu. Một người một thú bởi vì không có đường hẹp quanh co. Bắt đầu đi xuống dưới huyết trì ngã xuống. Diệp Hải nhanh chóng từ thập thủ liệt dương xà trong miệng móc ra nội đan. Sau đó dẫm một cái thập thủ liệt dương xà to lớn thân thể. Dựa vào lực phản hồi. Hướng về xa xa đường hẹp quanh co nhảy tới. Mà thập thủ liệt dương xà thi thể thì lại nhanh chóng rơi vào bên trong ao máu. Diệp Hải bay vọt 30 mét khoảng cách. Hiểm chi lại hiểm địa rơi vào đường hẹp quanh co đứt rời biên giới vị trí. Giơ tay lên. Diệp Hải nhìn về phía trong tay thập thủ liệt dương xà nội đan. Chỉ thấy nội đan nóng rực đỏ rực. Bề ngoài che kín tỉ mỉ vết nứt. Nội bộ tựa hồ có hỏa chất lỏng màu đỏ lưu động. Vẫn là chậm một bước. Này nội đan bảo tồn không được thời gian quá dài. Diệp Hải có chút tiếc hận nói rằng. Thập thủ liệt dương xà nội đan bề ngoài đã bị hư hao. Tuy rằng không có nổ tung. Có điều bên trong năng lượng sẽ theo vết nứt từ từ trôi đi. Nhiều nhất 1-2 năm. Bên trong năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không có một tia tác dụng. Nhìn dưới chân bị hủy con đường. Diệp Hải cười khổ một tiếng. Nói. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phá hủy 100 mét đoạn đường. 100 mét nói nhiều không nhiều. Nếu như đường Tam cùng Hồ Liệt Na một mình đi đường này. Là tuyệt đối đi có điều đi. Trừ nhảy xuống huyết trì bơi. Không còn cách khác. Có điều may là Diệp Hải ở đây. Hắn đúng là có biện pháp khác có thể làm cho đường Tam cùng Hồ Liệt Na qua đi. Đương nhiên, nếu như không có Diệp Hải, đường Tam cùng thập thủ liệt dương xà đại chiến cũng sẽ không hủy hoại nhiều như vậy đoạn đường. Nhiều nhất 20-30 mét, tuy rằng đường Tam cùng Hồ Liệt Na 20-30 mét khoảng cách cũng có chút miễn cưỡng. Có điều cũng gần như, đường Tam dùng ra Lam Ngân Thảo võ hồn. Có thể dễ dàng nhảy qua đi. Đợi một lúc, đường Tam đẩy một vòng vầng sáng màu xanh lam sẫm. Cùng Hồ Liệt Na từ đằng xa đi tới. Diệp Hải quay lưng bọn họ. Nhìn phía dưới huyết trì đờ ra. Hải ca, chúng ta đến. Đường Tam lên tiếng chào hỏi. Có điều Diệp Hải không có xoay người. Vẫn như cũ nhìn phía dưới huyết trì. Làm hai người đi tới gần. Nhìn thấy cái kia dài đến 100 mét hủy hoại đoạn đường. Không do dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Tam mở miệng nói. Hải ca, người đây là với ai gậy lên? Chiến đấu dĩ nhiên phá hủy nhiều như vậy đoạn đường. Diệp Hải móc ra thập thủ liệt dương xà nội đan. Ném cho đường Tam. Nói. Bảo tồn lại. Hỏng chỉ hỏi ngươi. Đường Tam, này CMN đã hỏng tốt sao? Đường Tam yên lặng mà thu hồi thập thủ liệt dương xà nội đan. Ở trong lòng của hắn, Diệp Hải nếu giao cho hắn, đó chính là hắn đồ vật. Sau đó hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Hải dưới chân không khí. Không nhịn được nói, Hải ca, lẽ nào chúng ta muốn ở lại nơi này sao? Đi ngược lại là đi có điều đi. Chẳng lẽ muốn đi trở về? Trở lại sát lục chi đô đối với sát lục chi vương nói. Người địa ngục lộ hỏng. Một lần nữa Suichi điều chúng ta một lần nữa đi. Cái kia CMN không bị sát lục chi vương bóp chết mới là lạ. Diệp Hải lúc này mới về xoay người. Nhìn đường Tam một chút. Lại nhìn đường Tam phía sau Hồ Liệt Na một chút. Từ trên người hai người quét một hồi. Cười nói. Ta nếu phá hủy nhiều như vậy đoạn đường. Ắt có niềm tin đem các ngươi đưa tới. À. Trời mới biết cái kia một chùy con dĩ nhiên đập nát nhiều như vậy đoạn đường. Có điều bức cách không thể ném. Ta nói biết chính là biết. Ngược lại bọn họ không biết. Chúng ta làm sao vượt qua. Đường Tam không nhịn được hỏi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ném qua. Lên cự ly 100 mét. Làm sao vớt. Nói tới chỗ này. Đường Tam âm thanh dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Hải sức mạnh kinh khủng. Ân. Vậy ta không có vấn đề gì. Hồ Liệt Na nguyên bản cũng muốn hỏi. Có điều nàng so với Đường Tam càng nhanh hơn phản ứng lại. Biểu hiện ở trên mặt vẻ mặt chính là. Nàng há miệng. Sau đó ngậm miệng lại. Hải ca. Cái mạng nhỏ của ta nhưng là nắm giữ ở trong tay ngươi. À. Đường Tam còn muốn nhiều nói hai câu. Bị Diệp Hải một hồi nắm lấy hai chân. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đường Tam còn chưa kịp phản ứng. Diệp Hải trực tiếp vung Đường Tam bốn vòng. Một vòng so với một vòng nhanh. Cuối cùng một vòng Đường Tam chỉ cảm thấy cả người mang tai đều muốn nổ tung. Khủng bố sức gió quan vào trong miệng. Phảng phất đối mặt 12 cấp gió to. Vèo. Diệp Hải song lỏng tay ra. Đường Tam cả người giống như lưu tinh như thế. Bị ném ra ngoài. Mãi đến tận vượt qua cự ly 100 mét. Đường Tam mới bắt đầu hạ xuống. Hắn đoàn đứng dậy thể. Khống chế thân thể cân bằng. Sau đó lại bay 100 mét. Mới rơi vào đường hẹp quanh co lên. Đường Tam. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Đối với phía sau Hồ Liệt Na nói. Hụ. Vừa nãy dùng sức quá mạnh. Không nghĩ tới có thể vứt như vậy xa. Hồ Liệt Na. Mắt thấy Diệp Hải liền muốn trảo lên cổ chân của chính mình. Hồ Liệt Na liền vội vàng nói. Ngươi có thể hay không bắt ta tay vứt? Diệp Hải gật đầu nói. Không thành vấn đề. Tóm lấy cổ tay vứt. Tốt hơn nắm giữ thân thể cân bằng. Diệp Hải lựa chọn trảo Đường Tam cổ chân. Không có nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì hắn đồng ý mà thôi. Bất quá đối với nữ sĩ trung quy phải ưu đãi một ít. Vì lẽ đó hắn đáp ứng rồi Hồ Liệt Na yêu cầu. Giơ cổ tay lên bị Diệp Hải nắm lấy. Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút lại nói. Nhỏ hơn một chút kình có thể không? Ta cảm thấy vứt 100 mét là có thể. Diệp Hải một hồi vung lên Hồ Liệt Na thân thể. Hồ Liệt Na thân thể bị vung 3 vòng. Bị Diệp Hải ném tới đối diện. Gần như vượt qua đứt rời vị trí khoảng 10 mét. Đường Tam lớn tiếng nói. Hải ca. Ngươi làm sao lại đây? Diệp Hải cười ha ha. Nói. Đương nhiên là nhảy qua đi. Hai người các ngươi đều lui về phía sau. Ta muốn bắt đầu trang bức. Khụ khụ. Ta muốn nhảy qua đi. Diệp Hải lớn tiếng nói một câu. Sau đó cấp tốc lùi về sau. Lùi về sau đại khái khoảng 10 mét. Diệp Hải bắt đầu chạy lấy đà. Vừa mới bắt đầu còn rất bình thường. Có điều theo Diệp Hải bước thứ 5 bước ra. Diệp Hải dưới chân đường hẹp quanh co bắt đầu phát sinh từng tiếng nặng nề vang động. Oanh, oanh, oanh, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Diệp Hải hiện tại mỗi một bước bước ra, dưới chân đều phảng phất mang theo một luồng nổ tung. Đường hẹp quanh co mặt đường dồn dập nổ nát. Có điều Diệp Hải bước chân không dừng, hai chân di chuyển nhanh chóng, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Mãi đến tận khoảng cách mặt vỡ chỉ có một bước khoảng cách. Âm thanh đã như lôi đình nổ vang như thế. Oanh! Diệp Hải dưới chân mặt đường hoàn toàn nổ tung. Hắn dựa vào nguồn sức mạnh này nhảy lên thật cao. Vỡ vụn hòn đá ở phía sau hạ xuống huyết trì. Tình cảnh này ở Đường Tam cùng Hồ Liệt Na trong mắt phảng phất hình ảnh ngắt quãng như thế. Có loại cuồng bạo dã tính chấn động. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.